Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612, chương 621, tín nhiệm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình rốt cuộc lại về đến nhà. Nằm ở mình quen thuộc trên giường lớn, cứ ăn cái này vừa cảm giác ai thật là cực kỳ thoải mái. Mỗi lần từ bên ngoài trở lại, ở nhà ngủ thứ nhất giấc, cũng có thể như vậy mình cảm thấy tinh thần sảng khoái. Buổi sáng, rèn luyện một chút, mình liền đè lão chiêu thức, chuẩn bị đi bên trong chuồng ngựa đem đậu cỏ bộ đi ra. Cưỡi lưu lần trước phòng mà, mới vừa vào chuồng ngựa, liền thấy nha đầu đang rõ ràng phòng vách ngăn trước mặt. Đút rõ ràng ăn củ cà rốt, không thể diện đang đưa đầu, ở rõ ràng rơm cỏ trong túi đang ăn cỏ, thấy cứ ăn đi vào. Nhà đầu cười hít mắt nói, ba ba, sớm, ngoặc kép, đưa tay ở bé gái trên đầu sờ một chút, nhân tiện khen ngợi nhà đầu một câu, sớm như vậy liền dậy tới chiếu cố rõ ràng. Ngoặc kép, Nini cười nói, ngày hôm nay ta chuẩn bị cưỡi rõ ràng hoạt động hạ. Ba ba giúp ta đem rõ ràng yên ngựa trên lưng, ta quá lùn thả không đi lên, người có thể cưỡi rõ ràng. Cư An nghe sững sốt một chút, như thế điểm người tí hon, cái này không người chiếu cố liền cưỡi ngựa, đánh giá nha đầu, lúc này mới phát hiện, nha đầu trên chân đạp trắng như tiết dài đồng ngựa nhỏ ngoa, giày ống đám phía trên còn dẫn công ty quần áo ký hiệu, ăn mặc một cái màu trắng nhạt quần jean, ba trừ dây nịt ra, lên núi ăn mặc cái miệng to khỉ màu trắng áo thun. Nhìn dáng dấp thật sự là chuẩn bị cưỡi ngựa. Nini đưa tay sờ rõ ràng đầu. Ta hai ngày trước liền cưỡi. Rõ ràng có thể ngoan. Ta để cho hắn chạy chạy. Để cho hắn ngừng liền ngừng. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn mặt đầy đắc ý. Vậy ngươi đợi một chút ba ba. Ba ba trước cho đậu cỏ rầm rầm ngựa. Sau đó ngươi đi theo ba ba cùng đi dắt ngựa đi rong. Cứ ăn hướng về phía nhà đầu cười nói. Cư An cũng không dám để cho nha người đầu tiên người cưỡi khởi công nói. Cùng lúc trở lại nhất định phải hỏi một chút mẹ hoặc là Dina. Cái này nhìn đứa trẻ cũng không cần lòng điểm. Mình đi ra ngoài mấy ngày. Trong nhà chỉ chăn dê. Xoàn xoạt tốt lắm ngựa. Cư An đi tới Nini rõ ràng phòng vách ngăn bên cạnh. Đưa tay kéo ra bản lề móc khóa. Đem rõ ràng từ bên trong chuồng ngựa thả ra. Rõ ràng trên mình trầm xuống bất nhiễm, kéo một cái vó trước vừa thấy, cũng biết cha buổi sáng đã phản ứng qua, quay đầu hướng về phía nha đầu hỏi, đi cùng ta đi lấy yên ngựa đi, xem cái nào thích hợp ngươi rõ ràng. Nói xong đưa tay ra kéo bé gái tay nhỏ bé hướng phóng ngựa An gian phòng nhỏ đi tới. Ta có mình ngựa nhỏ An, Kellen bác trai đưa một cái tới, Nini kéo cứ An tay. Giật mình nhảy một cái đi theo cha vừa nói. Đến yên ngựa gian phòng. Vừa vào cửa liền thấy yên ngựa trên cái giá mặt nhiều hơn một cái trắng như tiết yên ngựa. Yên ngựa bên đệm lóe sáng ký hiệu. Toàn bộ dây cương cộng thêm yên ngựa còn có tam giác ngực mang tất cả đều là màu trắng. Phía trên thuần ngân ngân đinh đều là nhiều đóa nhỏ hoa hồng hình dáng. So yên ngựa của mình đều phải lộng lẫy gấp mấy lần. Nhà đầu thấy yên ngựa liền cựa ra cứ ăn tay, đi tới yên ngựa chiếc bên cạnh, đem yên ngựa ôm xuống, sau đó nháy con mắt thúc giục cái này sững sờ cứ ăn. Ba ba, nhanh lên một chút a. Cứ ăn lúc này mới lắc đầu một cái, cầm lên yên ngựa của mình, đi theo Nini phía sau, đi ra yên ngựa thất, đến rõ ràng bên cạnh, cứ ăn giúp nhà đầu đem yên ngựa chuẩn bị lên. Sau đó mới đem yên ngựa của mình cho đậu cỏ chuẩn bị lên. Đang chuẩn bị đem lượng con ngựa dắt đến bên ngoài. Đem nha đầu ôm lên lưng ngựa lúc này quay đầu liền thấy nha đầu sờ rõ ràng đầu. Rõ ràng, rõ ràng, ngoặc kép, liền thấy cái con này thuần huyết Á Dập. Từ từ trực tiếp nằm xuống. Cùng nằm xuống sau này. Nini liền bò đến rõ ràng trên lưng. Ở trên yên ngựa ngồi vững vàng liền đưa tay vỗ một cái rõ ràng cổ. Rõ ràng, đứng lên, sau đó rõ ràng từ từ đứng lên. Nhìn hãy cùng trên tivi thả người ta cưỡi lạc đà vậy. Để cho cư An nhìn trợn to hai mắt, Sau khi dậy, Nini liền thúc giục rõ ràng đi từ từ ra chuồng ngựa. Không thể diện ngẩng đầu chỉ vào cái nai lớn sừng đi theo rõ ràng phía sau vậy đi ra ngoài. Cự An đem đậu cỏ dắt ra chuồng ngựa. Một cái xoay mình liền lên lưng ngựa. Một thúc giục đậu cỏ chạy chậm mấy bước liền đuổi kịp Nini. Tựa vào Nini bên cạnh. Thời khắc chú ý bên lên trên lưng ngựa con gái. Rất sợ nha đầu không ngồi vững té xuống. Ở đường cái lên chạy chậm một đoạn. Cự An nhìn nha đầu vững vàng ngồi ở rõ ràng trên lưng. Lúc này mới buông lỏng xuống. Ở đường cái lên chạy chậm mấy phút. Thì gặp phải Maya cùng Sabayeva hai cái. Hai người cũng đang cưỡi ngựa chạy chậm. Thấy Cự An cha con. Gái. Hai cái cưỡi ngựa đối diện chạy tới. Đi theo lên tiếng chào hỏi. Sabayeva liền bị Nini hoa lệ ngựa nhỏ cái cho hấp dẫn. Hướng về phía Nini khích lệ nói. En, ngựa của ngươi An thật xinh đẹp. Cảm ơn xa xa gì. Galen bác trai đưa, nha trên gương mặt đều cười lên xài. Nói xong quay đầu nhìn Cự An nói. Ba ba, chúng ta đi mục trường chạy một chút đi. Rõ ràng không thế nào thích ở đường cái lên chạy. Cự An gật đầu một cái cười nói. Tốt lắm, ngoặc kép, trên mục trường cũng tốt. Nhà đầu té xuống thật dày cỏ nuôi súc vật cản trở vậy điểm an toàn. Quay đầu hướng về phía Sabayeva cùng Maier nói. Các người có muốn đi chung hay không? Ngoặc kép, Sabayeva nghe lắc đầu cười nói. Chúng ta đã chạy một vòng. Con ngựa cũng phát mồ hôi. Các người đi đi. Nghe Sabayeva mà nói. Cứ an hướng về phía hai người gật đầu một cái. Mang nhà đầu hướng mục trường cửa vào phương hướng chạy đi. Mới vừa vào mục trường. Nini liền lớn tiếng hướng về phía rõ ràng kêu. Rõ ràng. Chạy a. Nói xong run một cái rõ ràng dây cương. Rõ ràng xòe ra bốn vó bắt đầu chạy. Cự An cũng chỉ để cho đậu cỏ đi theo lên. Chạy một hồi. Đậu cỏ liền muốn chiếm cứ dẫn đầu vị trí. Mỗi lần đều bị Cự An siết ở. Để cho đậu cỏ không ngừng mũi phì phì, bày tỏ mình bất mãn. Chỉ cần cùng ngựa cùng nhau chạy, đậu cỏ tổng hội là suy nghĩ cướp được trước mặt dẫn đầu vị trí. Đây là con ngựa thói quen. Cái vị trí kia chính là ký hiệu ngựa thân phận. Chỉ cần là không có bị thiến ngựa được, trừ không có năng lực, khẳng định cũng phải tranh thủ chạy đến trước mặt đi. Khỏi phải nói đậu cỏ. U tinh nghịch đây cũng là giống vậy, xem không khác ngựa chạy đến mình trước mặt đi. Đây cũng chính là đua ngựa, người ta nói một thớt ngựa có hay không chiến thắng dục vọng. Đi theo rõ ràng bên cạnh chạy một chấn. Đậu cỏ liền bắt đầu hí. Cự An nhìn Nini không có việc. Ở trên lưng ngựa ngồi rất ổn định. Liền siết ở đậu cỏ. Đậu cỏ đứng lại vẫn dùng vó trước đá đạp dưới chân cỏ dại. Không ngừng vẫy cổ. Màu nâu dài bơm tới lui tảo động. Cự An đưa tay ở đậu cỏ trên cổ nhẹ nhàng vuốt ve. Để cho đậu cỏ an tĩnh lại. Một bên an ủi đậu cỏ. Một bên ngẩng đầu nhìn Nini đang cưỡi rõ ràng ở trên đồng cỏ chạy. Rõ ràng tốc độ chưa tính là mau. Toàn bộ giống như một mảnh ở màu xanh lá cây trên cỏ bay mây trắng. Vốn là á dập chạy liền tương đối tuấn mỹ. Nhịp bước tương đối có đạn họ. Hơn nữa gương mặt vậy rất có đặc sắc. Cái này màu trắng liền xinh đẹp hơn. Mặc dù nói đầu so đậu cỏ cùng U tinh nghịch cũng nhỏ không thiếu. Phỏng đoán rõ ràng hoàn toàn trưởng thành thành thục cũng chính là 1m5 mấy, nhiều nhất 1m6 vai cao. Thân cao không cách nào cùng đậu cỏ cùng U tinh nghịch so sánh. Bất quá toàn thân hình thể cũng là tương đối rắn chắc. Hơn nữa cái đuôi là vểnh lên lên. Nhìn như vô cùng cảnh đẹp ý vui. Huống chi bên cạnh còn đi theo không thể diễn. Trên đỉnh đầu lớn gạc nai. Phối hợp này lên đến không trung thân thể. So bên cạnh rõ ràng không kém chút nào. Nhìn một hồi. Cự An cũng biết Nini đã hoàn toàn thu được rõ ràng tín nhiệm. Cái này cùng đậu cỏ cùng mình xong hết rồi. Vậy cũng không cần lo lắng nha đầu. Thúc giục đậu cỏ xòe ra bốn vó chạy. Lần này đậu cỏ mới lại vui vẻ. Cha con, gái, hai cái cưỡi ngựa hung hãn ở mục trường thật tốt vãi cái vui mừng. Lúc này mới đi về nhà. Đến nhà chuồng ngựa, Cự An liền đem Nini từ trên lưng ngựa ôm xuống. khởi công an không làm được. Xuống ngựa yên ngựa nha đầu vẫn có thể làm. Đem đầu cỏ cùng rõ ràng cũng thả lại bên trong chuồng ngựa. Cư An kéo bé gái tay. Trở lại trong phòng. Cùng Cư An cha con. Gái. Hai cái đến nhà ăn. Mọi người đều đã ngồi vào bên cạnh bàn ăn. Teddy mấy cái đều đã cúi đầu hướng về phía mình trước mắt chậu mãnh liệt khai hỏa. Chỉ có Võ Tòng cùng Candy hai vợ chồng cái bên này vòng vo một chút. Bên kia vòng vo một chút. Thỉnh thoảng đưa tay ở người khác trong chậu dính chút canh cháo nước đưa vào mình trong miệng. Ăn trái cây Võ Tòng cùng Candy. Tùy thời tùy chỗ đều là dọn cơm thời gian. Bây giờ chẳng qua là tới góp vui mà thôi. Ở bên cạnh cái ao lên cùng nha đầu cùng tắm liền cái tay. Ngồi vào trên ghế Cư An liền hướng về phía Dina hỏi. Cái này Nini cưỡi ngựa các người cũng không nhìn một chút. Một người chạy bên trong chuồng ngựa liền. Ngày hôm nay không phải ngươi trở về mà. Nini nói muốn đi theo ngươi cùng đi cưỡi ngựa. Ta cũng chưa có đi theo đã qua. Dina nhìn Cư An cười một tiếng nói. Mấy ngày trước cũng là theo chân ta cùng nhau. Ta cưỡi U Tinh Nghịch lúc này Nini biết cưỡi trước rõ ràng đi theo ta cùng nhau. Lúc mới bắt đầu ta cũng lo lắng. Bất quá chạy một ngày nhiều. Sonder liền đối với ta nói. Nini đã hoàn toàn thu được rõ ràng tín nhiệm. Nói ngựa Á dập đối với mình người tín nhiệm vẫn là rất trung thành. Để cho ta không nên vô cùng lo lắng. Cư An nghe gật đầu một cái trêu ghẹo nói. Cái này ngày hôm nay vừa thấy. Mới biết trong nhà đắt tiền nhất ngựa cái chính là chúng ta bé gái. Phỏng đoán so với ta cũng đắt gấp mấy lần liền. Mẹ đây là nhận lấy miệng. Có tiền chính là bọn trẻ con tốn. Giấu giếm có thể làm gì? Chẳng lẽ còn có thể sinh con mà sao? Ngoặc kép, nói xong cho ngồi ở tiểu cao trên ghế cháu trai nhỏ lau mép một cái. Vương Phàm nghe cười hắc hắc hai tiếng. Cư An lúc này mới nhìn Vương Phàm nói. Ngươi cái này dáng người cũng phải chú ý xuống. Ngươi xem Ngô Minh cũng mập thành hình dáng ra sao. Người lớn như vậy liền còn ngủ nướng. Vương Phàm cười nói. Ngày mai nhất định đứng lên cùng ngươi cưỡi ngựa. Ngày hôm qua đây là ngồi lâu như vậy máy bay. Mỏi eo đau lưng. Sự chênh lệch thời gian cái này ngược lại vậy không tốt lắm. Buổi sáng hơn 3 giờ mới ngủ. Lúc này mới dậy trễ. Sáng sớm ngày mai nhất định cùng ngươi đi dắt ngựa đi rong. Dina lúc này ngược lại là nhớ lại một chuyện hướng về phía Cư An nói. Ngươi lại đem điện thoại di động quên ở trên ngăn tủ đầu giường. Thời điểm buổi sáng, Thomas tới một điện thoại. Nói là để cho ngươi thời điểm buổi sáng đi một chuyến. Bọn họ mấy cái có chuyện cùng ngươi thương lượng một chút. Cư An nghe gật đầu một cái. Dùng đũa gắp lên mấy cái trứng chiên. Bỏ vào trong miệng đối phó đứng lên. Ta biết. Cơm nước xong ta liền đi qua. Bọn họ có thể có đại sự gì tính. Đơn giản cũng chính là sửa một chút lan can. Nếu là có việc lớn Thomas cùng Lauren hai lão đầu đã sớm khắp thế giới tìm mình. Ăn xong rồi điểm tâm. Mấy cái bọn trẻ con liền bắt đầu điên rồi đứng lên. Nini hai cái bạn thân thiết Emily cùng Angelina ngươi ngược lại cũng. Ba cái cô gái nhỏ lại cùng nhau vào trong phòng lẩm bẩm cái gì đi. Cư An chính là mở máy bay trực thăng chạy mục trường phòng làm việc bay đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Nam Tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/nam-toi-ng-noi-dee-noi-nat-noi-vung-vun-gạch đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.